Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007. Chương 1007. Chúng ta là cây rong. Tề Thành, Nam Bộ, vùng núi. Một tòa đồi núi, màu xanh biếc trùng điệp, mây mù lượn lờ, ẩn ẩn có thể thấy được một đầu cự long chiếm cứ trên đó. Lúc ẩn lúc hiện, thôn Vân Thổ Vụ, nghiễm nhiên một bộ thượng cổ thần thoại thời đại bức tranh. Không sai, con rồng này chính là đại gia biến thành trước đó nông trường biệt thự. Nó đã không nhịn được, dù sao vậy không ai hầu hạ nó. Tòa này để đồi núi, vừa mới bị một đám thuê đến cự thử nhóm mở ra một chỗ rộng lớn tĩnh mịch hang động. Uốn lượn kéo dài, ít nhất phải có mười mấy cây số sâu, hoàn toàn có thể đem to lớn cự long dung nạp ở giữa. Với lại đông ấm hè mát, có thể ở đến cực kỳ dễ chịu. Phương Ninh thấu qua hệ thống thị giác nhìn xem một màn này, không khỏi địa đậu đen rau muống. Thùng cơm, ngươi đây là muốn triệt để làm long, không muốn làm tiếp người. Ngươi hiểu cái gì? Hóa Long Quyết đã tiến vào cấp độ thần thoại. Ta muốn thường xuyên trải nghiệm long thân huyền bí chỗ, vì tăng lên tới thượng cổ cấp làm chuẩn bị. Công pháp này tăng lên, không giống với pháp bảo tăng lên, độ thuần thục càng cao, càng tỉnh điểm rèn luyện tiêu hao. Nếu như siêng năng tu luyện 5 tháng đủ dài, không có điểm rèn luyện vậy như thế có thể tăng lên. Đại gia khinh bỉ nói, a, ta không hiểu, ngươi hiểu là được. Nâng lên pháp bảo, cái kia long đằng bảo bối lúc nào mới có thể đi tuần hành vũ trụ, tìm kiếm phù hợp không Shirahoshi cầu, tránh khỏi lại bó tay bó chân. Phương Ninh hỏi lại đường, a, ta không phải đã sớm nói qua, đến góp nhặt đến một cái tử thần bong bóng pháp lực mới có thể thuần di 100 năm ánh sáng, người tích lũy đến mà. Đại gia khinh thường nói, lời này hẳn là hỏi ngươi, tiền không đều tại ngươi chỗ nào? Phương Ninh buồn bực nói, hiện tại pháp lực là có tiền vậy mua không được, ta vừa mới hỏi qua Robert cùng Trắng Thạch tộc trưởng bọn hắn. Bọn hắn nói tiếp vào nhân tộc thể cộng đồng chấp hành ủy viên hội phát ra thông cáo. Tất cả pháp lực tiền tiết kiệm phải làm vì chiến lược dự trữ. Cấm chỉ tùy ý đại ngạch cho vay tiền cùng lãnh. Đại gia hậm hực đường. Ếch, phải làm sao mới ổn đây? Phương Ninh không khỏi địa đầu đau muôn phần. Rau trộn thôi, chúng ta lại không thể khi ác long. Học quỷ giới ăn cướp nhân loại. Đại gia giận dữ nói, ếch, đây đương nhiên là không được. Đúng, lần này cự đỉnh sự kiện, ngươi làm sao không tự mình đi giúp bọn hắn phong ấn lại? Tạ Lễ khẳng định không ít. Phương Ninh đột nhiên nhắc lên vấn đề này, ngươi tại sao không đi? Đại gia hỏi lại đường, ta không biết a. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói, cái kia chút phong ấn phương pháp, thấy đầu ta đau. Đúng vậy a, nào có tiểu thuyết thấy thoải mái, cũng không cần phí đầu óc. Đại gia khinh bỉ nói, vừa rồi ta không phải nói, ta muốn đem thời gian hoa tại tu luyện Hóa Long Quyết bên trên, không thể chậm trễ một tơ một hào thời gian. Lại nói cái kia cự đỉnh không phải chí mạng uy hiếp, ta không thể bởi vì nhỏ mất lớn, vạn nhất lần sau lại đến cái càng mạnh đối thủ. Ta nếu là bởi vì lãng phí thời gian mà không có kịp thời tăng lên, vậy mới muốn cùng nhau chơi đùa xong. Ngươi hoa 10.000 ức tăng lên thần kiếm bảo bối, còn có 53.000 ức điểm rèn luyện, chẳng lẽ còn không đủ tăng lên Hóa Long Quyết? Phương Ninh không tin nói, không đủ a. Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói, ngươi cho rằng cái này hoàn mỹ cấp bậc cấp độ thần thoại công pháp là tốt như vậy tăng lên? Đây là hạch tâm công pháp, nếu như tăng lên tới thượng cổ cấp, sẽ phát sinh tư chất cải biến. A, nguyên lai là dạng này. Phương Ninh thân là học cặn bã, đành phải học phách nói cái gì liền là cái gì, dù sao hắn vậy nghe không hiểu. Với lại chênh lệch càng lúc càng lớn, hắn đã sớm chết tại công pháp trên việc tu luyện vượt qua đại gia tâm tư. Hắn không thể làm gì khác hơn nói, đã dạng này, người bận bịu ngươi công pháp tu luyện, ta thông qua thiên thư bảo bối, điều khiển những người khác làm việc, chủ tính chung đại cục, cái này còn tạm được, không có việc gì ít phiền ta. Đại gia giống đuổi ruồi như thế, đem Phương Ninh đuổi đi, truyền thừa bí cảnh, phương đông lâu vũ thế giới, thanh đồng cự đỉnh bên cạnh, một đám hồ bạc cấp người tu luyện, đang tải vây quanh cự đỉnh, bận rộn làm việc, trừ cái đó ra, phụ cận không còn những người khác, căn cứ trước đó tư liệu, có thể chống cự cự đỉnh nguyên rùa, chỉ có hồ bạc cấp trở lên người tu luyện. Một màn này, lần nữa hung hăng kích thích không ít người, quyết định muốn lần nữa tăng thêm tốc độ tu luyện, chỉ là bọn hắn cũng không biết, cái này cái tốc độ tu luyện đã rất nhanh, là có khai hoang thời kỳ thiên địa ưu ái tăng thêm. Tu luyện một đường đường bằng phẳng, không nhận ngoại ma xâm nhập, tiến cảnh mới có thể nhanh như vậy, phải biết dựa theo quỷ quái lưỡng giới thuyết pháp, hồ bạc cấp pháp lực thì tương đương với ngàn năm tu vi, biển cấp tương đương với vạn năm tu vi, cái này ngàn năm cùng vạn năm, đều là cái kia chút đỉnh tiêm tư chất quỷ quái tốc độ tu luyện. Quỷ quái lấy lực vi tôn, tuyệt đối sẽ không dùng rác rưởi tư chất hạ đẳng quỷ quái làm cân nhắc pháp lực tiêu chuẩn. Nhâm Nhược Phong, Hứa Viện Trường, một cái lão giả người da trắng, một người da đen vu sư, còn có các loại người tu luyện, đang tại dựa theo cái kia mấy quyển phong ấn phương pháp. Có thứ tự tiến hành thi pháp, từng đạo kim sắc ấn phù, giống xiềng xích bình thường, khắc ở cự đỉnh phía trên, chỉ là cự đỉnh vị nhưng bất động, tùm âm khí, không có chút nào yếu bớt, rất có bát phong bất động tư thế. Chúng người sắc mặt tỉnh táo, chỉ là làm từng bước địa làm việc. Thỉnh thoảng ở giữa, liền có nào đó người tu luyện người mi tâm xuất hiện nguyền rùa. Lúc này liền muốn có hậu chuẩn bị nhân viên đem thay thế đi. Tiếp xúc nguyền rùa về sau, lại đến thay phiên, một chút xa xa hướng bên này nhìn ra xa nhân viên. Không khỏi địa bàn luận xôn xao, nhìn từ đằng xa, những hồ bạc cấp đó người tu luyện, tựa như con kiến bình thường. Mà cái kia thanh đồng cự đỉnh, nghiễm nhiên một con voi lớn, bọn hắn làm việc, tựa như là con kiến cho voi cài chốt cửa dây cỏ, loại này phong ấn được sao? Nếu là đến từ hai vị đại tôn, cũng không có vấn đề, phong ấn phương pháp không có vấn đề, nhưng phong ấn người thế nhưng là có vấn đề, bọn hắn từng cái bất quá tu hành 120 năm, thậm chí chỉ có mấy cái 5 tháng. Cứ như vậy nội tình, như thế nào cùng không biết bao nhiêu năm quỷ giới so sánh. Một cái mặt mũi nhăn nheo, nghiễm nhiên bị sinh hoạt đè sập trung niên nhân, lắc đầu giận dữ nói, đại gia, nhỏ giọng một chút, coi chừng bị quản lý chip đem ngươi phán thành phe đầu hàng. Tiến hành tái giáo dục, có người thấp giọng nhắc nhở, ai, cái gì đại gia? Ta mới 35 tuổi được không? Trung niên nhân hậm hực địa trả lời. Ta không phải phe đầu hàng cũng không phải chủ chiến phái. Ta là hiện thực phái. Sự thật chính là như vậy nha. Những cường giả kia nhóm. Tu hành cao thâm. Có thể chịu được nguyền rủa. Đương nhiên muốn nói chiến đấu đến cùng lời nói. Chúng ta cái này chút dân đen nhưng đỡ không nổi. Cái này cùng trước kia mô thức chiến tranh không giống nhau dạng. Căn bản cũng không có tiền tuyến hậu phương thuyết pháp, là toàn dân gặp địch hình thức, nói một chút dễ dàng, làm khó, nếu như không ai có thể an tâm sinh sản, như thế nào đối địch a? Cái kia cái trung niên nam nhân nói chúng tim đen mà nói lấy. Những người khác nhao nhao trầm mặc xuống, đối phương nói không sai. Đây chính là thần nguyên thời đại chỗ kinh khủng, liền xem như lịch sử loài người bên trên quy mô lớn nhất, tử thương thảm trọng nhất, tác động đến phạm vi lớn nhất thế chiến thứ hai, như thế có hậu phương lớn, đa số người còn có thể tại an toàn chi địa, sản xuất vũ khí, huấn luyện lính, cuối cùng trên chiến trường. Mà bây giờ, thật vất vả thực hiện toàn dân động viên, rút lui đến truyền thừa bí cảnh. Kết quả người ta trực tiếp tại tim gan chi địa, bỏ ra nguyền rủa chi nguyên. Mình nhất phương chỉ có thể bị động phòng ngự. Loại này chiến tranh tình thế, quá bị động đến rất nhiều người tuyệt vọng tình trạng. Có lẽ tương lai có một ngày có thể thắng lợi, nhưng rất nhiều người đều muốn ở trong sợ hãi chịu qua mỗi một ngày. Đáng giận, chẳng lẽ liền thật không có an toàn địa phương? Chẳng lẽ liền muốn tại trong sự sợ hãi độ qua mỗi một ngày? Có người thống khổ địa nghĩ đến, lúc này, một người mặc đạo bào lão giả, thần bí xuất hiện, hắn nhìn một chút bốn phía, đối chúng nhân nói, mong muốn an toàn mà, chỉ muốn về nhà cung phụng tốt tấm thẻ gỗ này, cam đoan các người sẽ không lại nhận quỷ quái quấy nhiễu. Nói xong, trong tay hắn cầm một chồng khắc lấy thần dị hoa văn gỗ đàn hương bài. Bắt đầu cho đám người phân phát lấy, đám người do dự, không dám tùy tiện tiếp nhận. Lúc này, đột nhiên một cái giọng nói điện tử vang lên, kiểm tra đến có phi pháp nhân viên mê hoặc dân chúng. Chấp hành truy bắt hình thức, cái kia phân phát tấm bảng gỗ đạo bào lão giả, ném bảng hiệu liền muốn chạy trốn, nhưng mà trên trời rơi xuống mấy đạo hồng quang, đem hắn một mực khóa lại. Ai, lại là một cái không phân rõ hiện trạng thời đại trước đồ ngốc. Tỉnh đi, có người nhất thời trào phúng bắt đầu. Hiện tại cũng không phải đi qua loại kia lỏng lẻo quản lý. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều hội trước tiên bị xử lý. Cũng không lâu lắm, mấy cái cao lớn người máy xuất hiện, đem cái này mê hoặc nhân tâm lão đầu trực tiếp mang đi. Bao quát hắn phân phát cái kia chút tấm bảng gỗ, lão đầu kia phát là cái gì? Có người hiếu kỳ nói, quan tâm cái kia làm gì a? Đoán chừng lại là thượng giới một chút tạp ngư, mong muốn đục nước béo cò, thừa dịp quỷ giới xâm lấn, kiếm một chén canh. Có người khinh thường nói, xem ra hiện tại quản lý hình thức vẫn hữu dụng, không phải lời nói. Chỉ hội loạn càng thêm loạn, hiện tại liền là tùng lâm xã hội, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm con, vậy chúng ta liền là bị ăn tôm con sao? Thật đáng thương a, người nghĩ hay lắm, chúng ta là cây rong, ai tới, đều có thể cắt một thanh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.